Cha, sao cha xuyên không rồi? Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là tới đón thiên nữ. Mẹ con bị các cô ấy mang đi. Mà cha làm tội nhân vì làm bẩn thiên nữ bị ném đến tai ách tù vực. Nơi này nóng không chịu nổi. Khắp nơi đều là cắt đất sỏi đá. Một giọt nước cũng dễ khơi lên tranh đoạt. Cho nên có thể đưa chút nước tới được không? Nhìn thấy yêu cầu của đối phương. Hứa Gian cau mày. Đại khái là kịch bản khá hoàn chỉnh nhưng mà không hợp lý gì cả. Cho dù có du hành thời gian đi chăng nữa. Hứa Gian cũng sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Mặc dù trong tiểu thuyết thường xuyên xuất hiện kiểu tình huống như thế này nhưng chung quy tiểu thuyết cũng là tiểu thuyết. Do dự một lúc, hắn mới trả lời. Các mấy người đã xuyên không lại vẫn có thể gửi tin nhắn cho tôi vậy sao mà phải chờ tới tận bây giờ chứ? Chẳng lẽ mấy năm trước ngươi tu luyện trong núi sâu không có tín hiệu sao? Sau khi gửi tin nhắn, Hứa Gian có cảm giác như đang xem kịch. Muốn xem người này sẽ giải thích tình huống như thế nào? Người kia nhanh chóng trả lời. Cũng không phải. Có điều con nói đúng một chuyện. Điện thoại quả thực là không có tín hiệu. Không chỉ ở vùng núi mà ở trong thành phố cũng không có. Cho dù tiến vào tai ách tù vực vẫn không có tín hiệu. Vậy tại sao bây giờ lại có tín hiệu? Hứa Gian hỏi. Bởi vì gặp phải một mảng không gian trận kỳ lạ. Nơi đây có một cuốn sách về phương pháp không gian. Nghiên cứu xong đột nhiên có tín hiệu. Rất thần kỳ phải không? Cha cũng không nghĩ tới pháp môn không gian này thế mà có thể mang tín hiệu đến. Đối phương cũng có vẻ rất ngạc nhiên. Hứa Gian cảm thấy có chút buồn cười. Quá giả rồi. Tiểu thuyết không dám viết như thế đâu. Có điều hắn vẫn trả lời. Nếu đã thế thì dù sao ông cũng phải để tôi tin tưởng. Ông nói ông biết tiên thuật. Dạy tôi là tôi sẽ tin. Con không nói cha cũng sẽ dạy con. Nhưng muốn nhanh chóng thấy hiệu quả thì cần một chút dược liệu hỗ trợ. Cha sẽ cố gắng đổi thành thuốc thông thường kia của con. Không biết có tác dụng hay không. Đối phương cũng đồng ý rất dứt khoát. Hứa Gian cười ha ha. Trả lời tin nhắn. Ông đưa bí tịch còn có dược liệu hỗ trợ cho tôi rồi lại nói. Muốn tu luyện. Bước đầu tiên là phải khai trí như thế mới có thể biết được phương hướng luyện tập tiếp theo. Cha gửi công pháp, vật liệu với trận pháp phụ trợ gửi cho con. Đối phương gửi tin nhắn xong cũng không dừng lại mà gửi thêm vài cái tin tức. Cách chương.